Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa xuống máy bay, trước mặt đột nhiên có 3 chiếc ô tô chạy tới, có mười mấy người từ trên xe bước xuống, khí thế hùng hổ. Đằng đằng sát khí, mày là Lý Phong. Lữ Mãnh cầm ảnh của Lý Phong trong tay, cười lạnh. Tại sao chỉ có hai đứa vác xác đến, những người khác đâu rồi? Lữ Mãnh nhìn xung quanh, thấy không còn ai khác, trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Cứ tưởng sẽ có nhiều người hơn, tao đã lái hẳn một chiếc xe chuyên chở xác chết đến cơ mà. Xem ra chắc chả dùng đến rồi. Lúc này, Lý Phong nhẹ nhàng thốt ra mấy chữ. Dùng chứ, đủ để chở xác chúng mày. Hai mắt Lữ Mãnh long lên sòng sọc, khí thế cuồn cuộn. Muốn chết à, tức giận mắng chửi. Lữ Mãnh tiến lên, nắm đấm lao đi như gió, thiêu đốt một cách mãnh liệt. Bùm, chúng rồi, Lữ Mãnh cười khinh bỉ. Theo gã thấy, những người đến từ thành phố nhỏ như Lý Phong đến Phúc Châu thì chỉ có chết thôi. Khi đến, gã rất khinh thường. Vốn dĩ loại chuyện này, một người có địa vị như gã không cần phải ra mặt làm gì. Chỉ cần cử vài tên đệ đến giải quyết là được. Tuy nhiên, vì đó là lệnh của bà lớn nên gã buộc phải đến. Tuy nhiên, Lữ Mãnh rất nhanh đã nhận ra không hề có tiếng xương gãy. Nói một cách logic, một khi trúng cú đấm này của gã, tên đàn ông trước mặt chắc chắn phải bị gãy xương ức, hộc máu và kêu lên thảm thiết. Tuy nhiên, Lý Phong vẫn vững vàng đứng đó như chả bị sao cả. Mày là Lữ Mãnh, mày có phải thằng đã đánh Triệu Tứ không? Lý Phong hờ hững, hỏi liền hai câu. Tao cóc biết Triệu Tứ là thằng khốn kiếp nào cả. Nhưng mày làm tao hăng máu lên rồi đấy. Thằng kia, nay mày chết chắc rồi, tao sẽ băm vằm mày ra. Lữ Mãnh nhảy lùi lại vài bước, gã lại hét lên một tiếng dữ dội. Gã di chuyển, nắm đấm của gã như mưa xối xả, lao vù vù về phía Lý Phong. Đi chết đi, đi chết đi, bùm, bùm, bùm. Khí tức ghê gớm, sát khí cuồn cuộn. Nhưng mà, nắm đấm như mưa xối xả đánh liên tiếp vào người Lý Phong, cũng chả thổi bay nổi một cọng tóc của anh. Khi Lữ Mãnh phát hiện ra rằng gã thậm chí còn không làm dụng được một sợi lông của anh. Gã đã sốc, vội vàng thua tay về. Tuy nhiên, đã quá muộn. Lý Phong đột nhiên vươn tay ra, nắm lấy cổ tay phải của Lữ Mãnh. Lữ Mãnh hoảng sợ, mày định làm gì, mày định làm gì, gã liên tục hét lên. Gã cố gắng trong tuyệt vọng, dùng hết sức lực của cơ thể. Nhưng mà, tay của Lý Phong giống hệt như một cái kìm, kẹp chặt lấy cổ tay Lữ Mãnh. Ngay sau đó, Lý Phong đã làm một động tác, giống như bẻ bắp, chỉ nghe thấy, rắc, một cái, cánh tay phải của Lữ Mãnh đã bị Lý Phong bẻ gãy, rực ra. Máu tươi bê ắn ra tung tóe, dứt khoát, gọn lẹ, Lý Phong thản nhiên ném tay của Lữ Mãnh xuống đất, lạnh nhạt nói. Cái này là thay cho Triệu Tứ, muốn sống thì nói cho tao biết, bố mẹ tao đang ở đâu. Lữ Mãnh nào dám đứng đó nữa, gã lập tức xoay người bỏ chạy. Gã lao vào xe, hét lên với tài xế. Lái xe, chiếc xe lao nhanh về phía trước. Ngay sau đó, chiếc xe vừa lao đi được tầm 400 mét đã cua một vòng đẹp mắt. Lúc này, đầu xe đã hướng về phía Lý Phong. Chiếc xe giống như một con dã thú hung dữ, ầm ầm lao về phía Lý Phong. Bên trong xe, Lữ Mãnh giống lên một cách điên cuồng. Đi chết đi, mày chết đi. Tài xế đạp chân ga, nhìn thấy chiếc xe gầm rú lao đến, nhưng Lý Phong cũng không né tránh. Trong tiếng gầm rú của Lữ Mãnh, chiếc xe xuyên qua cơ thể Lý Phong. Thân ảnh lập lòe, Lý Phong như một bóng ma hư vô, chiếc xe không tông được vào người anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lữ Mãnh quay đầu lại, phát hiện Lý Phong vẫn đứng ở chỗ cũ. Gã nhanh chóng ra lệnh cho tài xế. Quay lại, đâm lần nữa, ông đây không tin lần này không giết được hắn. Sau đó là tiếng phanh rất chói tai. Chiếc xe lại định cua một vòng đẹp mắt hệt như lúc trước. Nhưng mà, ngay lúc đang quay xe, thì Lý Phong đột nhiên di chuyển. Nhanh chóng, một cái bóng lóe lên. Vù vù vù, khi cái bóng rẽ không khí, tạo ra âm thanh như tiếng gió rít. Xe quay đầu, thân xe vừa xoay vòng. Đang xoay ngang, thì Lý Phong đã lao đến bên cạnh chiếc xe. Chân của Lý Phong, giơ lên, đá, chiếc xe đang quay được một nửa thì bất ngờ bị Lý Phong đá trúng. Chiếc xe lao đi khi vẫn đang quay ngang. Phía trước là một bãi đậu xe. Bùm. Bùm, bùm, ba chiếc ô tô liên tiếp bị đụng đổ. Chiếc xe mà Lữ Mãnh ngồi bị biến dạng nghiêm trọng. Tài xế chết tại chỗ, bê bết máu. Nửa người của Lữ Mãnh cũng bị kẹt cứng trong xe, không di chuyển nổi. Kính, bắn tung tóe cả lên người gã. Hơn nữa khung xương của chiếc xe cũng đã xuyên qua nửa người gã. Cộp, cộp, Lý Phong, đi một đôi giày da bình thường, từ từ tiến đến và đứng bên cạnh chiếc xe bị biến dạng nghiêm trọng. Đừng giết tao, đừng giết tao. Mày muốn biết gì tao sẽ nói hết. Mấy tên đệ xung quanh sững sờ. Cách chương.